Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik. Quyển thứ 10, Mê Cung Án, hồi thứ 22. Đinh Gia đại án đã sáng tỏ, mê cung bí mật được phơi bày. Trong cùng thời gian ấy, Phương Bộ Đầu đang đàm đạo với Ngô Phong. Rõ ràng Ngô Phong không quan tâm đến điều gì khác ngoài sự mất tích của Bạch Lan. Y đã hoàn toàn quên những ngày trong lao tù và trận đòn roi phải nhận trước công đường. Suốt một lúc lâu, y lơ đãng ngồi nghe Bộ Đầu giải thích về cái chết của Đinh Lão Tướng Quân. Rồi y bực bội cắt ngang: "Tại hạ không hề có hứng đối với cái đám họ Đinh đáng nguyền rủa ấy. Những gì tại hạ muốn biết là chúng ta sẽ làm sao để tìm ra trường nữ của Thúc. Tiện đây, Thúc cũng đã biết rằng tại hạ vốn định tìm người mai mối cho hôn sự của cả hai ngay khi tìm thấy nàng ấy." Bộ Đầu lặng lẽ cúi mặt. Ông thầm tự hào vì một trang tuấn kiệt như vậy muốn thành ra thất với trưởng nữ của ông. Nhưng ông bất ngờ vì y tùy tiện nói đến chuyện hôn sự. Giống như biết bao người dân ở tầng lớp trung lưu, Phương Chính là người rất coi trọng mọi chuẩn mực. Đó lại là một quy ước lễ giáo nền tảng mà tân lang không được trực tiếp nói với nhạc phụ cho đến khi người mai mối đến hỏi ông. Chính vì giữ nghiêm những quy củ mà ông đã sai Huyền Lan đi dò hỏi tin tức của Lý phu nhân như lời Hồng sư gia đã dặn. Phương Chính không muốn tự mình thực thi nhiệm vụ đó vì ông cho rằng thanh danh của Lý phu nhân có thể bị ảnh hưởng khi có một nam nhân đến thẩm tra bà ấy. Phương Bộ Đầu vội đổi chủ đề: "Ta mong ngày mai đại nhân sẽ tiến hành một kế hoạch truy tìm mới. Ngô Phong, trong thời gian đó, công tử có thể hòa lại 4 hoặc 5 bức chân dung Bạch Lan chuyển đến các phường chính trong huyện." "Quả là ý hay." Ngô Phong hồ hởi: "Tại hạ sẽ về nhà và bắt tay vào việc ngay." Chàng bật dậy, nhưng Bộ Đầu đã giữ lấy tay chàng. Ông rụt rè nói: "Ngô Phong, tốt nhất trước khi rời khỏi chốn công nha thì công tử nên đến gặp đại nhân. Công tử chưa hoàn toàn được ông ấy cho phép ra về, và công tử cũng phải đến tạ ơn đại nhân vì đã xóa bỏ nghi ngờ với mình." Để sau đi." Ngô Phong tinh nghịch nói và chạy đi. Địch Công đang cùng Hồng sư gia dùng bữa trưa thanh đạm trong thư phòng. Sư gia thấy chủ có vẻ mệt mỏi, ông lặng lẽ ăn. Xong bữa cơm, Địch Công với lấy chén trà. Cuối cùng ông mở lời: "Lão Hồng, mau gọi ba người kia đến đi. Ta muốn thuật lại tường tận cái chết của Đinh Hồ Quốc cho mọi người cùng biết." Khi cả 4 trợ thủ đều đã tề tựu trước mặt, Địch Công tựa lưng ra ghế và kể lại câu chuyện riêng của ông và Đinh Y lúc trước. Đào Cam lắc đầu trước sự rắc rối của vụ án. Y thở dài rồi nói: "Đại nhân, thuộc hạ thấy từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt với vụ án nào hỗn độn và phức tạp như vậy." "Nhìn bề ngoài thì thế," Địch Công đáp. "Thực ra chỉ là do chính bối cảnh cục bộ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Lúc này từng mớ chỉ thêu rối ren mới dần được tháo gỡ và mọi họa tiết đẹp đẽ mới xuất hiện. Chúng ta đã gặp 3 vụ án. Trước tiên là cái chết của Đinh Lão Tướng Quân, thứ hai là vụ án nhà họ Nghê, cuối cùng là chuyện cô nương Bạch Lan mất tích. Cách chúng ta diệt trừ tiền mưu, khám phá ra âm mưu của Nghê Kỳ và tìm ra bí mật sau cái chết của Phan Đại Nhân đều phải xem xét như bối cảnh cục bộ, tất cả là những chuyện riêng biệt và không liên quan đến bao vụ án. Hồng sư gia gật đầu. Lát sau, lão nói: Lâu nay, lão phu vẫn tự hỏi tại sao đại nhân không lập tức tra án Ngô Phong. Lúc đầu, mọi bằng chứng đều cho thấy anh ta có tội. Ngay trong lần gặp đầu tiên, Địch Công đáp: Tú tài Đinh Y đã hành xử rất đáng ngờ. Khi ta và Mã Vinh gặp hắn trên phố, hắn không thể che đậy nỗi kinh sợ lúc ta nói ra danh tính của mình. Vì ta vốn có cái danh hào là thần thám. Đinh Y rõ ràng đã thoáng nghĩ từ bỏ kế hoạch đầu độc thân phụ và đồ cho Ngô Phong. Rồi hắn thấy âm mưu của mình quá mỹ mãn. Và sau cùng hắn vẫn có cơ hội. Hắn mời hai ta đến quán trà và bịa ra câu chuyện về âm mưu của Ngô Phong định làm hại Đinh Hồ Quốc. Tên khốn đấy, dám lừa cả thuộc hạ. Mã Vinh giận dữ. Địch Công cười và tiếp tục. Và rồi Đinh Công bị sát hại. Đinh Y không hề mảy may biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay ta đã đến khám xét lại. Các vị thấy ta bất ngờ đưa ra cây bút hung khí, xoay phần đuôi bút bị mờ về phía mặt Đinh Y. Nếu chính Đinh Y đã động vào cây bút sau khi Nghê Tuần Phù tặng nó cho Đinh Công, thì Đinh Y chắc đã có phản ứng. Vì rằng Đinh Y chắc chắn đã thấy hoang mang trước vụ án bí ẩn đó, giống như chúng ta. Hắn sẽ mất cả nửa canh giờ để lo lắng, cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liệu nhân tình của hắn có ra tay hại người không? Phải chăng có ai đó đã phát hiện ra hắn âm mưu sát hại thân phụ mình và lúc nào đấy kẻ đó sẽ đòi thù lao vì đã thay hắn thực hiện âm mưu đó? Rồi Đinh Y quyết định tiến hành kế hoạch ban đầu là đổ tội cho Ngô Phong. Ngô Phong bị hàm oan. Đinh Y không cần e sợ kẻ sát nhân thật sự kia đến đe dọa học hoặc tống tiền hắn. Do đó, hắn vội đến nha môn và tố cáo Ngô Phong. Tuy nhiên, Đinh Y không nhận thấy rằng bằng cớ già mà gã tốn công sức dựng lên thật vô cùng tầm thường. Đại nhân, thật quá sức hình dung. Đào Cam cắt ngang. Chiếc hôm, chiếc hộp đựng mơ tầm đường đã dẫn chúng ta đến thẳng Ngô Phong. Còn hơn cả thế, Địch Công đáp. Chúng ta đã quá tay và hơn nữa lại còn dựa vào ước đoán sai lầm trầm trọng về tính cách của Ngô Phong. Ngô Phong là kẻ thông minh hơn người và dễ bị kích động. Phải, thú nhận ta không thể ưa thích kiểu người này, nhưng y thực sự là một họa sư trác tuyệt. Những người như vậy thường tùy tiện, không coi trọng nếp sống thường nhật, nhưng lại có khả năng tập trung ghê gớm với vấn đề mà họ thực sự quan tâm. Nếu Ngô Phong muốn đầu độc ai đó, y chắc chắn không bao giờ dùng rằng và không bao giờ bỏ qua một manh mối hiển nhiên là con dấu trên tờ giấy bên trong chiếc hộp. Đào Cam gật đầu. Bằng chứng cuối cùng cho thấy Ngô Phong vô tội là y sẵn lòng ăn những trái mơ chúng ta mới xếp vào chiếc hộp đó. Chính xác, Địch Công nói. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng sắp xếp lại mọi sự kiện theo trình tự. Khi Đinh Y đến báo về vụ giết người, ta vội đến gặp Ngô Phong ngay. Ta muốn so sánh đặc điểm tính cách của bị cáo và nguyên cáo. Ta lập tức đi đến kết luận Ngô Phong hầu như không phải kiểu người có thể phạm tội giết người có chủ ý. Chưa nói đến động cơ hại người sâu xa mà Đinh Y đã cho biết. Ta giả thiết rằng vụ giết người lúc đó do một kẻ thứ ba thực hiện. Ta có thể hình dung rõ rằng một kẻ phạm tội tày đình như Đinh Tướng Quân sẽ có nhiều kẻ thù. Và ta cho rằng Đinh Y đã sử dụng chuyện này để đổ tội cho Ngô Phong. Còn về lý do Đinh Y sẵn sàng hại Ngô Phong, ta cho rằng họ là tình địch. chân dung thiếu nữ luôn xuất hiện trong tranh của Ngô Phong và những lá thư tình của Đinh Y khiến ta tin cả hai người này đều đang nặng lòng với cùng một nữ nhân. Khám phá của chúng ta về những trái mơ tầm độc lại càng củng cố thêm niềm tin của ta. Đinh Y đang bày kế để hại Ngô Phong. Ta đoán rằng hiển nhiên Đinh Y đã tính đến chuyện thuốc độc sẽ bị phát hiện trước khi thân phụ hắn ăn mơ. Ta tin một người bình thường sẽ không bao giờ dám đem tính mạng của thân phụ ra đánh đổi chỉ để loại bỏ tình địch. Đúng thế, Hồng sư gia ngắt lời. Giờ lão đã hiểu tại sao đại nhân lại phán Ngô Phong có tội. Thực ra, ta đã xem Đinh Y là kẻ ích kỷ và xảo trá. Điều này lại giúp ta đi đến bước tiếp theo. Khi ta khám phá ra Đinh Y và Ngô Phong không hề cùng yêu một nữ nhân, chuyện đã thay đổi mối liên quan giữa Đinh Y và Ngô Phong cùng lời buộc tội giả của hắn. Nhưng lý do sau đó Đinh Y một mực buộc tội cho Ngô Phong là gì? Khả năng duy nhất là bản thân Đinh Y đã sát hại thân phụ và lên kế hoạch sử dụng Ngô Phong làm hình nhân thế mạng. Rồi, ta đặt ra giả thuyết, Đinh Y đã chuẩn bị hai thứ hung khí. Một là thứ đã được sử dụng, nhưng ta vẫn chưa khám phá ra. Thứ còn lại là chiếc hộp đựng mơ độc. Đinh Y đã dùng nó để phòng thứ hung khí thứ nhất không có tác dụng. Từ đó, điều quan trọng nhất là phải tìm ra động cơ của Đinh Y trong tội ác ghê tởm này. Có liên quan gì đến cô nương mà Đinh Y đem lòng say mê? Ta đã cử Huyền Lan quay lại Đinh Gia Trang để thu thập tin tức. Địch Công dừng lại và nhâm nhi chén trà. Mọi người đều im lặng. Địch Công nói tiếp. Tuy thế, cùng thời gian đó, ta băn khoăn về một nghịch lý lạ lùng. Vì Đinh Y đã chủ liệu kỹ lưỡng để đảm bảo thứ hung khí thứ hai của hắn là hộp mơ phải dẫn đến chỗ Ngô Phong, thì hiển nhiên hắn phải làm sao để thứ hung khí đầu tiên phải công khai tố cáo Ngô Phong. Ta đầu nhức óc mà không thể tìm ra bất cứ manh mối nào trong vụ giết người này hướng đến Ngô Phong. Bởi thế, ta quyết định quay lại giả thiết thứ nhất. Vụ giết người đã được thực hiện bởi một kẻ thứ ba. Hành vi của hắn lại vô tình trùng với âm mưu đầu độc đê tiện của Đinh Y. Theo quy luật thì ta không thích sự trùng hợp. Nhưng ta phải thừa nhận rằng vụ án này là minh chứng cho thấy chuyện trùng hợp nào cũng có thể xảy ra. Có sự trùng hợp đó, Kiều Thái nói, chính là do một sự thật mà đại nhân đã đề cập đến khi nãy. Đinh Hổ Quốc có nhiều kẻ thù. Và sau tất cả, chuyện đó cũng hiển nhiên vì chính Đinh Hổ Quốc đã phản bội tướng sĩ dưới quyền và Nghê Tuần Phủ đã giết ông ta. Địch Công gật đầu và nói tiếp. Kết luận này không đưa ta đến gần với lời giải cho vụ giết người. Nhưng lại giúp ta thêm ở chỗ ta có thể kết luận cả Đinh Nghi và Ngô Phong là kẻ bị tình nghi. Khi khám phá ra động cơ Đinh Nghi muốn giết thân phụ mình, một phần của vụ án đã được giải quyết. Hồng sư gia ngắt lời. Vậy đó là lý do đại nhân nói một nửa vụ án giết người đã rõ ràng. Đại nhân sau đó đã kết nối chi tiết của Huyền Lan về vị tứ phu nhân và những chi tiết trong bài thơ của Đinh Y. Chính thị. Còn đối với nửa còn lại của vụ án Đinh Tướng Quân bị giết hại, ta thừa nhận mình có thể sẽ không bao giờ phá giải được nếu nghe đại nhân không lưu lại tên mình. Ta đi đến kết luận sau cùng. Đinh Hồ Quốc chắc chắn bị giết bởi một thứ công cụ cơ học. Vì hung thủ không thể nào vào căn phòng khóa kín. Nhưng ta chưa hề khám phá ra bí mật trong chiếc bút lông. Ta thật không sánh kịp với trí tuệ của Ngô đại nhân. Các vị sẽ thấy, sau khi lưỡi dao phóng ra khỏi thân bút, những vòng dây mây duỗi ra dọc theo bên trong. Ta sẽ không bao giờ trông thấy những vòng dây ấy, dù có ghé mắt nhìn vào trong. Khi ta đến thăm Hạc Y Tiên Sinh, ta nhận thấy Ninh Hình Di là bút hiệu của Nghê đại nhân. Ta nhớ đã được trông thấy họ tên ấy khắc trên thân đây bút lông mà Đinh Tướng Quân đã viết khi bị giết. Ta nghĩ lại gợi ý của Đào Cam về một loại ống thổi và nhận thấy rằng thân bút rỗng có thể dùng vào cùng một mục đích. Ngọn nến ở sai vị trí đã cho ta thấy có một thứ gì đó bên trong cây bút đã phóng ra ngay khi cây bút bị hơ nóng. Phần còn lại cũng thật dễ đoán ra. Chúng ta sẽ phải làm sao nếu Đinh Y không tự sát? Kiều Thái hỏi. Ta sẽ buộc hắn và Ả Nhân Tình phải lên công đường để xử tội, thông gian và dùng hình cho đến khi chúng thú nhận. Địch Công thản nhiên đáp. Ông chậm rãi vuốt râu và nhìn cả bốn vị. Khi không ai hỏi thêm câu nào, ông tiếp tục. Giờ ta sẽ đến với vụ án thứ hai, Di Huấn của Nghê Tuần Phủ. Chúc thư viết tay nằm trong lớp vải lót là một manh mối giả được tạo ra rất khéo léo bởi chính Nghê đại nhân nhằm đánh lừa Nghê Kỳ. Ý đồ của Nghê đại nhân đã thành công, vì khi Nghê Kỳ phát hiện ra văn thư đó, hắn không hủy hại cả cuộn tranh mà lại giao lại cho Nghê phu nhân. Tự phong cảnh trong bức tranh vốn đã chứa đựng manh mối thật, chỉ là vô cùng tinh tế. Địch Công đứng lên và đến bên bức tranh. Các trợ thủ vội vã rời ghế và đến bên ông. Ta vốn đã ngờ. Địch Công bắt đầu. Có vài mối liên quan giữa phong cảnh và điền trang ở ngoại thành của Nghê đại nhân. Đó là lý do chính mà ta đích thân đó. Tại sao lại có sự liên quan? Đào Cam nôn nóng hỏi. Vì một lý do đơn giản. Địch Công đáp. Chỉ có hai thứ mà Nghê đại nhân muốn gìn giữ bằng mọi giá. Ông ấy đã dự liệu rất khéo. Để sao cho cuộn tranh ấy không bị tiêu hủy sau khi mình qua đời. Và ông ấy cũng nghiêm khắc bảo Nghê Kỳ không được thay đổi thứ gì ở trang viên đó. Trước hết, ta nghĩ bức tranh phong cảnh có một địa đồ ẩn tích về trang viên ở ngoại thành, ngầm chỉ ra vị trí của một chiếc hòm mật mà trong đó ta có thể tìm ra chúc thư thật của Nghê đại nhân. Nhưng trong suốt thời gian ta ở đó, ta không tìm ra bất cứ điểm tương đồng nào. Chỉ vừa đêm qua ta mới tìm ra được mối liên kết ấy. Địch Công nở nụ cười. Cả bốn người hồi hộp theo dõi từng lời của ông. Nếu các ngươi xem kỹ phong cảnh trong tranh thì sẽ nhận ra những dị điểm trong kết cấu bức tranh. Có một số ngôi nhà nằm rải rác bên vách đá. Từ con đường mòn trên núi có thể đến tất cả những ngôi nhà ấy, ngoại trừ tòa nhà lớn nhất và công phu nhất ở trên cùng góc phải. Tòa nhà ấy nằm bên dòng sông nhưng không hề có đường xá. Ta kết luận tòa nhà đó phải là một nơi đặc biệt quan trọng. Giờ hãy nhìn đám cây này. Không có gì dị biệt khiến các ngươi ấn tượng sao? Đào Cam và Hồng Sư Gia lại gần hơn để quan sát kỹ bức tranh. Mã Vinh và Kiều Thái đã chịu thua. Hai người nhìn Địch Công đầy vẻ khâm phục. Khi Sư Gia và Đào Cam lắc đầu bỏ cuộc, Địch Công nói tiếp. Mọi ngôi nhà đều có cây bao quanh được vẽ sơ sài. Chỉ riêng những cây thông được vẽ rất chi tiết. Mỗi gốc thông đều đứng tách riêng so với cảnh vật phía sau. Giờ các vị sẽ thấy có số lượng những cây thông biểu thị số thứ tự. Số 2 ở đỉnh ngọn núi nơi con đường bắt đầu. Số 3 ở dưới một đoạn. Số 4 ở cây cầu vắt ngang dòng sông. Số 5 gần ngôi nhà lớn ở đỉnh núi bên phải. Ta kết luận những cây thông là các dấu mốc biểu thị một con đường sau đó. Hai cây thông trên đỉnh núi chính là sợi dây liên kết bức tranh với điền trang ở ngoại thành. Chúng biểu thị hai cây thông mà chúng ta đã trông thấy ở lối vào mê cung. Do đó, phong cảnh này là tấm địa đồ chỉ dẫn cho mê cung đó, giúp ta có thể đến được một thảo lư hoặc một tòa tiểu đình mà Nghê Đại Nhân đã xây dựng trong mê cung. Đào Cam quả quyết. Địch Công lắc đầu. Không, không chính xác. Ta đồng ý rằng dãy số biểu thị một con đường tới một tòa tiểu đình trong mê cung. Vì Nghê Đại Nhân gần như đến đó mỗi ngày, rõ ràng đâu đó bên trong mê cung có một tòa tiểu đình để ông ta ngồi đọc và viết. Ta cũng đồng ý là có một tòa nhà kỳ vĩ biểu thị cho tòa tiểu đình đó. Nhưng ta không cho rằng chỉ cần đi theo lối mòn của mê cung là đến được nơi đó. Nghê Đại Nhân đã có ý xem nơi lui tới của mình trong mê cung là một chốn tuyệt mật. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ lưu lại những văn thư quan trọng ở đó nếu bất cứ ai liều lĩnh và nhẫn nại tìm kiếm khắp mê cung và đi theo con đường chính đó đều tìm thấy. Tại sao Nghê Đại Nhân lại tạo ra một dấu hiệu đặc biệt giữa phần thứ nhất và phần thứ hai của con đường ấy? Tại sao lại biểu thị phần thứ hai của con đường bằng một dòng sông chảy qua núi? Để khiến người khác khó tìm ra hơn, Đào Cam vội đáp. Không, Địch Công nói. Nghê Đại Nhân đã bỏ nhiều công sức để cho thấy nơi được đánh dấu bằng bốn cây thông là một địa điểm quan trọng. Thay vì là con đường mòn trong núi, đường đi từ đó được minh họa bằng con sông. Cây cầu là một biểu thị khác, cho thấy ở đó có một thay đổi quan trọng. Ta tin ở địa điểm này, người ta sẽ rời khỏi con đường mòn của mê cung, bước vào một đoạn đường tắt bí mật dẫn đến tòa tiểu đình kín đáo kia. Không nằm trên lối mòn mà ở đâu đó giữa những khúc quanh. Đào Cam gật đầu tán đồng, y thốt lên. Thật là một nơi ẩn mình hoàn hảo, an toàn hơn bất cứ dinh lũy nào. Nếu ai đó không biết có đường tắt bí mật đó, người ấy có thể phải lang thang trong mê cung hàng chục ngày và không bao giờ tìm thấy tòa tiểu đình. Nhưng Nghê Tuần Phủ bất cứ ai biết về bí mật đó đều có thể đến nơi trong vài khắc. Đúng, Địch Công nói, nhận định cuối cùng của ngươi rất quan trọng. Nghê Đại Nhân không thích đi bộ cả nửa canh giờ hoặc hơn thế theo con đường quanh co của mê cung mỗi khi cần vào trong. Lý do này gợi ý cho ta về sự tồn tại của con đường tắt bí mật kia. Giờ chúng ta phải đi theo con đường được đánh dấu trong bức tranh này. Rồi ta sẽ đến dòng sông. Đây là nơi ta rời khỏi con đường của mê cung. Lối vào con đường tắt bí mật được đánh dấu bằng bốn cây thông. Ta mạo muội cho rằng trong mê cung này chúng ta sẽ tìm ra lối vào giữa cây thông thứ hai và thứ ba ngay chính giữa, giống như dòng sông trong tranh. Đâu đó dọc theo con đường bí mật chúng ta sẽ thấy có năm cây thông đứng làm hai nhóm, nhóm hai cây và nhóm ba cây. Tòa mật đình của Nghê Đại Nhân chắc chắn nằm ở đó. Vừa nói, ông vừa chỉ vào ngôi nhà lớn trên ngọn cây cùng bên phải bức tranh. Ông quay lại án thư và ngồi xuống. Ta không nhầm đâu, Địch Công kết luận. Chúng ta sẽ tìm ra trong tòa tiểu đình đó một chiếc hòm mật hoặc một chiếc dương sắt có chứa thư tín của Nghê Đại Nhân, bao gồm cả bản chúc thư. Chà, Mã Vinh nói, thật quá sức của thuộc hạ. Nhưng thuộc hạ dám thử. Tuy thế vẫn còn vụ án thứ ba là vụ cô nương Bạch Lan mất tích. Khuôn mặt Địch Công tối sầm lại. Vừa nhấp trà, ông vừa từ tốn nói, đó là vụ án đáng buồn nhất. Chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì trong quá trình tìm kiếm cô nương ấy. Ta hối hận hơn cả vì ta vốn quý mến Phương Bộ Đầu. Ông ta là một thương nhân trung thực và đàng hoàng, một lớp người mà Đại Đường phải thấy tự hào. Địch Công mệt mỏi đưa bàn tay lên ôm trán rồi nói tiếp. Sau bữa cơm tối nay, chúng ta sẽ cùng ngồi lại đây để bàn về cách tìm ra cô nương ấy. Khi những vụ án khác được phá giải, chúng ta sẽ có thể tập trung vào vụ án cuối cùng này. Giờ, tất cả chúng ta hãy cùng đến trang viên ở ngoại thành và xác định xem giả thiết của ta về con đường tắt bí ẩn qua mê cung có đúng hay không. Nếu chúng ta tìm ra bản chúc thư của Nghê Đại Nhân, ta có thể truyền nó lên các vị thượng quan cùng tấu trình của ta về tội mưu phản của Nghê Kỳ. Bộ hộ sau đó sẽ phải để lại phần tài sản của Nghê San sau khi tuyên bố tịch biên gia sản của nhà họ Nghê. Kiều Thái, ngươi sẽ cần cả buổi chiều hôm nay để bố trí phòng vệ cho huyện Lan Phường, đề phòng quân Dợ đêm nay đột kích. Lão Hồng này, lão sẽ cùng đi với ta và Mã Vinh, Đào Cam.